Xuyên về làm điền chủ. Chương 9, thư khế. Góc truyện audio.com. Trưởng thôn, phiền ngài giúp ta viết một thư khế ạ. Thần nhìn Hoàng Lưu nhàn nhạt nói. Người muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với Hạ gia, thì từ nay về sau không còn là người của gia tộc họ Hạ tại thôn Vĩnh Đông này. Nhị thúc công đã được đỡ đứng lên nói. Một người sống ở trong thôn không có gia tộc chống đỡ, nếu lại bị người ta xa lánh thì sẽ càng khó sống. Người nghĩ ta cần ở trong cái gia tộc quèn của các ngươi sao? Nực cười, ca sau này không còn gọi Hạ Thư An, cái tên chẳng ra sao cả. Từ giờ khắc này, ta đổi thành Hạ Thần, cho dù không ở trong gia tộc các người ta cũng không thể chết được. Hạ Thần mỉa mai nói, nhị thúc công tức đến tay run, chân run mà không nói gì được. Hắn cứ nhiên nói gia tộc ông là gia tộc quèn A, trưởng thôn Hoàng Lưu đã bắt đầu viết thư khế. Thư khế, Khải Hiên năm 18. Hạ Thư An nay đổi tên thành Hạ Thần phân khỏi Hạ gia, ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau hai bên không còn quan hệ. Hạ Thần cũng nhận từ Hạ gia 60 lượng bạc tiền công từ năm 10 tuổi đến nay. Trước năm 10 tuổi làm việc coi như trả tiền dưỡng dục. Bên 1, Hạ Thư An, Hạ Thần, bên 2, Hạ Long Thanh, Lưu Thị Lưu Mẫn, nhân chứng, trưởng thôn Hoàng Lưu, nhị thúc công Hạ gia Hạ Hùng, nhị thúc Hạ Long Tỉnh. Sao ba bản, Hạ Thần, Hạ gia mỗi người một bản, trưởng thôn Lưu một bản. Lúc này, hắn mới nhắc chân ra khỏi người Hạ Hoàng Lang, gã sợ hãi bỏ bốn chân về phía người nhà mình. Hạ Thần xoay người về phía phòng vác khúc gỗ, lại nghe đám người Hạ gia thì thầm, đợi hắn đi rồi sẽ đem chuyện này báo quan. Hạ Thần đem khúc gỗ vác lên vai, lại ném một ánh mắt về phía đám người Hạ gia. Các ngươi cứ việc đi báo quan, ta không ngại chém hết bọn họ cùng các ngươi đâu. Để xem đến lúc đó, bọn họ bắt một người điên như ta hay là bắt đám người báo sằng báo bậy như các ngươi. Nói xong cũng không thèm nhìn lại, kéo tay Triệu Tiểu Mộc vẫn luôn bên cạnh hắn xuyên qua đám người kia rời đi. Thôn dân vây xem thấy hắn muốn ra ngoài đã nhanh chóng tách ra một đường lớn. Thật tội nghiệp Triệu Tiểu Mộc a, sau này phải sống như thế nào? Biết sống thế nào, có khi bị chém chết không chừng. Đã gả cho hắn cũng không thể trốn đi, chỉ mong hắn sẽ không lên cơn điên đi. Thôn dân vừa giải tán vừa tụng ba tụng bốn bàn luận chuyện ngày hôm nay của Hạ gia. Đợi đám thôn dân giải tán đi cũng đã trưa, Lưu Thị ở trong nhà liền vừa mắng vừa chửi Hạ Thần. Hạ Long Thanh từ đầu tới cuối không phản bác được một câu. Ông từ khi tái giá cùng Lưu Thị đã giao Hạ Thần cho Lưu Thị, về sau cũng không còn để mắt tới nữa. Mà hắn càng lớn lại càng âm trầm ít nói. Đợi đến khi Lưu Thị sinh cho ông một đám nhóc, ông đã triệt để quên đi đứa con trai lớn này. Còn Hạ Thần kéo Triệu Tiểu Mộc lại hướng về phía núi mà đi. Đám thôn dân xa xa nhìn thấy lại bắt đầu nghị luận. Hạ lão đại có khi nào đem Triệu Tiểu Mộc vào núi chém chết hay không? Núi Bắc này cũng có người hay lui tới săn thú, nếu Triệu Tiểu Mộc bị hắn chém chết chắc sẽ có người biết đi. Triệu Tiểu Mộc đúng là số khổ a, Triệu Tiểu Mộc lại không biết có người đang đồng tình mình, vẫn đang đuổi theo phía sau bước chân Hạ Thần. Lúc ở Hạ gia, nhìn thấy Hạ Thần giống như thật sự điên rồi, lại muốn chém chết người. Y có chút hoảng sợ, nhưng giờ phút này y lại có chút vui mừng, hắn cho dù điên cũng không quên y, không bỏ rơi y lại Hạ gia. Mà cho dù hắn điên đi nữa, hắn cũng là phu quân của y. Góc truyện audio.com. Một đường lên núi, Hạ Thần không nói câu nào, Triệu Tiểu Mộc cũng yên lặng theo sau. Hạ Thần dẫn y đến một hang động phía trong núi, bên trong có một tảng đá dẹt lớn như giường, bên trên còn chảy ít rơm. Nơi này có dấu tích của người từng ở đây. Hạ Thần ném khúc gỗ trên vai xuống, hắn định mang về Hạ gia làm một cung tên, nào ngờ sáng sớm Lưu Thị lại không chịu yên phận. Hắn dứt khoát hôm nay rời khỏi Hạ gia cho nên liền vác khúc gỗ đi. Hắn ở Hạ gia căn bản không có cái gì lành lặn có thể mang đi ngoài dao chặt củi. Nhìn đi quần áo trên người hắn cũng vừa cũ, vừa rách chắp vá khắp nơi. Đây đã được coi là bộ lành lặn nhất, hắn ngồi xuống khúc gỗ đưa mắt nhìn Triệu Tiểu Mộc vẫn còn ngơ ngác nhìn khắp nơi. Tiểu Mộc Nhi, đến đây. Triệu Tiểu Mộc nghe hắn gọi, liền đi qua đứng trước mặt hắn, hắn nãy giờ quan sát biểu tình của y, lúc đầu có chút sợ hãi nhưng giờ phút này trong mắt lại tràn đầy ý cười. Ban đầu hắn còn nghĩ nếu như y không muốn sống cùng hắn, hắn sẽ cùng y hòa ly, về sau y cũng có thể tìm một nhà khác để gả đi. Người này không sợ hắn sao? Ngươi không sợ ta? Hạ Thần hỏi. Không sợ, y lắc đầu, có gì phải sợ chứ, người này là phu quân y, là người bên cạnh y cả đời. Sống trong sợ hãi không bằng vui vẻ mà thích ứng. Hạ Thần kéo y ngồi xuống bên cạnh nói. Sau này theo ta ngươi có thể chịu đói, chịu lạnh, ngươi không sợ. Không sợ, y lại lần nữa lắc đầu, hắn cùng y cả hai đều còn trẻ còn khỏe, chỉ cần không lười biếng cũng sẽ không đến nỗi chết đói đâu. Lại còn y cũng không phải sống trong nhung lụa, từ nhỏ đã phải lo bữa được bữa mất, giờ chỉ cần không bị đánh mắng nữa là được. Y lại nói, cá có thể làm việc, ngày mai ta liền đi xin đại địa chủ làm việc, một tháng cũng kiếm được mấy chục văn, sẽ không chết đói. Nghe y nói, hắn chỉ biết mỉm cười, hắn sẽ không để tức phụ của mình phải đi làm công cực khổ. Trong không gian có một đống đồ, chỉ cần bán một loại cũng đủ sống vài năm. Nhưng hắn vẫn muốn kiếm một nghề ổn định đã. Làm ruộng, hắn sẽ không làm. A, ta lớn hơn ngươi 10 tuổi, ngươi không chê ta già. Không chê, ngươi không già, ngươi rất oai phong. Triệu Tiểu Mộc tự hào mà khen ngợi, môi Hạ Thần cong lên, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Người này hắn nắm chắc rồi. Nói xong, hắn đem túi tiền lấy ra 10 lượng bạc đưa cho y nói. Người đem 10 lượng đưa cho cha nương bên kia, trong đây có 5 lượng từ Hạ gia trả, còn 5 lượng ta cho họ mua thêm ít thức ăn, cũng sắp Tết rồi. Người chỉ cần đưa 5 lượng nói Hạ gia trả là được. Y đẩy tiền lại, cầm lấy, hắn đem tiền nhét vào tay y rồi nói tiếp, đem tiền đưa đi rồi trở lại, chúng ta lên trấn trên một chút. Ta muốn mua ít đồ, cách chương.